Chương 351. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0351, thời kỳ viễn cổ vu thần nhất tộc cường giả. Tu tiên giới tình huống như thế nào, Diệp thần kia là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, hắn chính từng bước tại mênh mông vô bờ trong thông đạo tiếp tục tiến lên. Hết hạn trước mắt, Diệp thần đã đi 7 ngày 7 đêm rồi. Thế nhưng là, hắn vẫn không có đi đến đầu này thần bí cuối lối đi. Mà làm dùng ở trên người hắn trọng lực trận, đã đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Bây giờ, Diệp thần trên cơ bản tới nói, là mỗi đi một bước đường đều muốn nghỉ ngơi một lát. Diệp thần cả người nhìn, cũng giống như trong nước mới vớt ra. Toàn thân đều là mồ hôi. Toàn thân của hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều đang điên cuồng run rẩy. Lui lại. Diệp thần không có nghĩ qua. Lại nói, hiện tại lui lại cũng đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi trở về 7 ngày 7 đêm. Hắn cũng không biết, mình rốt cuộc có thể hay không kiên trì được. Cho nên, sao không thẳng tiến không lùi đâu. Nói trở lại, những ngày này kiên trì, Diệp thần cũng không phải không thu được gì. Diệp thần huyết nhục, gân cốt cùng kinh mạch còn có linh hồn, là càng phát ra cứng cỏi. Chỉ là, đối với những này thu hoạch, Diệp thần nội tâm lại là vô cùng phiền muộn. Phải. Phiền muộn. Hắn căn cơ vốn là phi thường khủng bố. Hiện tại còn trở nên càng khủng bố hơn. Còn có để cho người sống hay không? Duy nhất để Diệp thần cảm thấy vui mừng chính là, nơi này trọng lực trận tự hồ có chút khác loại. Toàn thân hắn trên dưới bị rèn luyện một lần về sau. Bây giờ, máu của hắn vậy mà bắt đầu bị chậm rãi rèn luyện. Quá trình phi thường thống khổ. Nhưng là, thu hoạch phi thường kinh người. Diệp thần phát hiện, mình huyết dịch cả người, năng lượng ẩn chứa là càng phát ra kinh người. Có đôi khi Diệp thần thậm chí đang nghĩ, không biết, mình lúc nào mới có thể làm được tích huyết trùng sinh tình trạng đâu. Bất quá, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bởi vì, khi mang ý nghĩa hắn tu luyện bản nguyên vu quyết đã tu luyện đến cực hạn. Tu luyện tới cực hạn, nói nghe thì dễ. Nếu như mình bốn bộ công pháp đều có thể tu luyện đến cực hạn, lại sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu? Tiện tay một kích, phá hủy một cái vị diện. Một ánh mắt, băng diệt chư thiên vạn giới. Vẫn là nói, trở thành giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại. Vô địch tịch mịch. Trên trời cao, suy tư chốc lát sau Sở Ấu Vi, trong nháy mắt xuất hiện ở dưới vực sâu. Đã đợi chờ đợi 7 ngày 7 đêm nàng, vẫn là không có nhìn thấy Diệp thần ra. Hiện tại nàng đã đợi có chút không kiên nhẫn được nữa. Trước tiên, nàng liền đi tới cửa lớn màu đỏ ngòm trước mặt. Nhìn thoáng qua cửa lớn màu đỏ ngòm, lại liếc mắt nhìn sau đại môn thông đạo, Sở Ấu Vi đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Cái chủng tộc này, không phải đã thần bí biến mất sao? Trừng mắt nhìn, Sở Ấu Vi hoảng sợ nói. Giờ này khắc này, Sở Ấu Vi trong đầu toát ra một chủng tộc danh tự. Vu thần nhất tộc. Thời kỳ viễn cổ, giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc một trong. Bọn hắn bất luận cái gì một tôn cường giả, đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Chỉ là, về sau chẳng biết tại sao, bọn hắn thần bí biến mất. Tự hồ, cùng viễn cổ vạn tộc đại chiến có quan hệ. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Sở Ấu Vi lại bình thường trở lại. Diệp thần có thể được đến vu thần nhất tộc cường giả bản mệnh tinh huyết. Khi thế gian vẫn tồn tại vu thần nhất tộc, lại có cái gì đáng đến ngạc nhiên đây này? Mà lại, Phụ Hoàng không phải đã từng nói sao? Thế gian rất nhiều chủng tộc có phải thật vậy hay không biến mất tại trong dòng sông lịch sử, đây là một vấn đề. Chư thiên vạn giới, xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Liền lấy minh giới mà nói. Địa phủ, thập đại Diêm La Điện là chí cao vô thượng tồn tại không tệ. Nhưng là... minh giới cũng không phải không thể so sánh tại bọn hắn tồn tại. Do dự một hồi, Sở Ấu Vi phi thân tiến vào trong thông đạo. Minh giới chỗ sâu, một cái cường đại đến cực hạn tồn tại, đột nhiên mở mắt ra. Tiểu nha đầu này, làm sao lại không nghe lão phu khuyên đâu? Để ngươi không cho phép vào nhập U Minh Thú nơi ở, cũng không phải U Gia Gia muốn bảo hộ tộc nhân a. U Gia Gia là không hy vọng ngươi xảy ra vấn đề gì. Đến lúc đó không tốt hướng cha mẹ ngươi bàn giao nha. Hy vọng lão gia hỏa kia không muốn nhằm vào nàng mới tốt. Thở dài một hơi, vị này vô thượng tồn tại lại nhắm mắt lại. Bất quá, nhắm mắt lại trước đó, trong mắt của hắn lộ ra phức tạp quang mang. Nguyên bản, hắn là dự định xuất thủ. Chỉ là ngược lại tưởng tượng, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Giữa thiên địa, một chút vô thượng cường giả, ai sẽ nghĩ quẩn không có việc gì nhằm vào Sở Ấu Vi. Cha mẹ của nàng, cũng không phải ăn chay. Nhất là phụ thân nàng đại danh, thế nhưng là để chư thiên vạn giới đều nghe mà biến sắc tồn tại. Huống chi, nha đầu này thực lực cũng không yếu. Nếu như thực sự không thích hợp, tại lão gia hỏa kia ngay dưới mắt chạy trốn hẳn là vấn đề không lớn. Trên vực sâu, địa ngục tam đầu khuyển triệt để trong gió lộn xộn. Ngay tại vừa rồi, nó cảm ứng được một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ tiến vào vực sâu. Cho nên, đối phương là ai đâu? Về phần đối phương sẽ hay không đối diệp thần bất lợi, cái này không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Bởi vì, tà long trứng cùng đế mộ chìa khóa, đối cái kia cấp bậc tồn tại dụ hoặc không lớn. Người ta căn bản không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Kia vấn đề đến rồi. Mục đích của đối phương lại là cái gì? Còn có là được. Vì cái gì trước đó cảnh cáo mình âm thanh kia, không có cảnh cáo đối phương? Là bởi vì đối phương cường đại hơn mình. Vẫn là nguyên nhân khác. Nghĩ tới những thứ này, địa ngục tam đầu khuyển đều có chút tự bế. Dưới vực sâu, thần bí trong thông đạo. Sở Ấu Vi vừa tiến vào thông đạo, bên tai nàng liền vang lên một đạo thanh âm bình tĩnh. Tiểu nha đầu, ta hy vọng ngươi rời đi nơi này. Xem ở cha mẹ ngươi trên mặt mũi, ta không so đo với ngươi. Nghe được đạo thanh âm này, Sở Ấu Vi không khỏi hơi sững sờ. Tiền bối nhận biết phụ hoàng ta, mẫu hậu. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vi hỏi một câu nói. Đương nhiên. Nếu như không phải là bởi vì kiên kỵ phụ thân ngươi kia tên điên. Chỉ bằng vào ngươi xâm nhập bản tọa truyền thừa chi địa điểm này, ta liền có thể không chút do dự đánh chết ngươi. Dừng một chút, thần bí tồn tại sâu kín nói. Nghe được đối phương, Sở Ấu Vi kém chút không có trực tiếp bạo tẩu. Đây là nhìn lâu không bắt nguồn từ mình. Hừ. Chỉ là nghĩ đến đối phương có thể là viễn cổ thời đại vu thần nhất tộc cường giả, nàng lại là một trận nhục chí. Đối đến xác thực có thực lực này. Ta hy vọng tiền bối không nên làm khó diệp thần. Lại là một trận trầm mặc, Sở Ấu Vi ngữ khí chân thành tha thiết nói. Không phải. Ngay sau đó, thanh âm của nàng trở nên có chút âm lãnh. Nàng ý tứ, không cần nói cũng biết. Có ý tứ. Thật lâu không ai dám uy hiếp bản tọa. Tiểu nha đầu. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trong khoảnh khắc, trong thông đạo vang lên một đạo bạo ngược thanh âm. Tựa hồ, Sở Ấu Vi triệt để chọc giận đối phương. Ngươi có thể thử một chút. Cười lạnh một tiếng, Sở Ấu Vi trên thân trong nháy mắt bạo phát ra khí thế kinh người. Nha đầu điên. Không thể nói lý. Dứt lời, thần bí tồn tại vậy mà đem Sở Ấu Vi cưỡng ép đưa ra thông đạo. Rất nhanh, cửa lớn màu đỏ ngòm cùng thông đạo vậy mà biến mất không thấy. Đại khái, đây chính là trong truyền thuyết không thể treo vào lẫn mất lên. Chapter 0352, một cái thiên đại bí mật. Dưới vực sâu, nhìn thấy đột nhiên biến mất thông đạo cùng cửa lớn màu đỏ ngòm, Sở Ấu Vi gọi là một cái khí A. Bất quá, càng nhiều hơn là không thể làm gì. Bởi vì nàng minh bạch, cái kia thần bí tồn tại thực lực hơn mình xa. Hẳn là cùng mình phụ hoàng một cái cấp bậc tồn tại. Tỉnh táo lại về sau, nội tâm của nàng lo lắng rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Có lẽ, cái kia thần bí tồn tại là muốn tìm diệp thần đương truyền nhân. Chỉ là, để nàng có chút khó hiểu chính là vu thần nhất tộc cường giả, vì sao lại coi trọng diệp thần gia hỏa này đâu? Thật sự là kỳ quái. Một bên khác, diệp thần vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là, chẳng biết lúc nào bắt đầu, bước tiến của hắn đã trở nên càng ngày càng nặng nặng. Cơ hồ mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn nghỉ ngơi tốt đại nhất một lát. Sau đó, mới là bước kế tiếp. Bây giờ, hắn toàn bộ thân thể cũng là run rẩy lợi hại. Rất hiển nhiên, cái này đã tới diệp thần mức cực hạn. Song trọng lực trận tác dụng ở trên người, dẫn đến diệp thần cùng cõng một tòa viễn cổ đại sơn tiến lên không có bất kỳ cái gì khác nhau. Bất tri bất giác, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Diệp thần đều nhanh muốn quên mình tiến vào thông đạo thời gian dài bao lâu. Hiện tại, hắn trên cơ bản là mỗi tiến lên trước một bước, liền nghỉ ngơi nửa canh giờ thời gian trở lên. Trên vực sâu, theo thời gian trôi qua, địa ngục tam đầu khuyển là càng ngày càng phiền não. Một tháng. Ròng rã một tháng thời gian đi qua. Thế nhưng là Diệp Thần tiểu tử kia, bây giờ lại sống chết không rõ. Đây đối với nó mà nói, thật sự là một loại trên tinh thần tra tấn. Bởi vì nó trong nội tâm phi thường lo lắng, Diệp Thần vẫn lạc, thứ bảy Diêm La Điện điện chủ sẽ tìm hắn tính sổ sách. Hơi ngẫm lại, nó đều có loại trong lòng run sợ cảm giác. Lần này chọc giận cái người điên kia, sợ sẽ không phải trấn áp mình ngàn vạn năm đơn giản như vậy a. Một tháng này thời gian bên trong, địa ngục tam đầu khuyển đã không chỉ một lần muốn tiến vào vực sâu tìm tòi hư thực. Chỉ là, nghĩ đến trước đó thần bí tồn tại cảnh cáo, nó cuối cùng không có biến thành hành động. Chẳng lẽ, cũng không có một chút biện pháp biết tiểu tử kia sống hay chết sao? Nhìn về phía một vị tiên vương cảnh u minh thú cường giả, địa ngục tam đầu khuyển không cam lòng hỏi. Tiền bối, kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp nào. Do dự một chút, tiên vương cảnh u minh thú cường giả muốn nói lại thôi nói. Nghe được nó, địa ngục tam đầu khuyển không khỏi một trận kích động. Nói. Sau đó, nó không kịp chờ đợi ra lệnh. Hiện tại thứ bảy vực vô số thế lực, cường giả vì tà long trứng cùng đế mộ chìa khóa, đều đang điên cuồng tìm kiếm lấy Diệp Thần. Một tháng trước, tự hồ phát hiện Diệp Thần ba cái người hầu bóng dáng. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới cái kia ba cái người hầu, không thì có biện pháp xác nhận Diệp Thần an ủi. Trầm mặc một hồi, tiên vương cảnh u minh thú cường giả sâu kín nói. Vậy còn không đi tìm bọn họ? Tiền bối. Chúng ta đã đang tìm. Chỉ là, đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì manh mối. Ác quỷ thành phụ cận, trong một vùng núi. Nhìn xem trước người ba đạo chật vật thanh âm, thiên cơ tử không khỏi sửng sốt một chút. Các ngươi chính là ta sư điệt người hầu. Trầm mặc một hồi, thiên cơ tử hỏi một câu nói. Tiền bối sư điệt là. Nhìn về phía thiên cơ tử, công tôn bất bại cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nói. Tô Y cùng lão Long cũng là nghi hoặc nhìn về phía thiên cơ tử. Diệp công tử có trưởng bối tại minh giới. Bọn hắn làm sao không biết? Diệp công tử không phải nhân tộc sao? Thế nhưng là trước mắt vị này, rõ ràng chính là một vị kim tiên cảnh trung kỳ quỷ tu cường giả. Nếu như Diệp thần ở chỗ này, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm a. Mình sư bá sẽ đem thực lực tăng lên tới kim tiên cảnh trung kỳ rồi. Diệp thần. Quét mắt ba người một chút, thiên cơ tử lạnh nhạt nói. Đang bị vô số người điên cuồng đuổi theo giết cái kia Diệp thần. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu. Nghe được thiên cơ tử, công tôn bất bại ba người đều cảnh giác nhìn về phía hắn. Rõ ràng, bọn hắn không quá tin tưởng thiên cơ tử. Trên thực tế cũng là như thế, cơ hồ cùng một thời gian, trong bọn họ tâm toát ra tương tự suy nghĩ. Trước mắt vị này, sẽ không phải là đang đánh Diệp công tử chủ ý a? Không nên a. Đã hắn biết mình bọn người là Diệp công tử người hầu, dù là khống chế mình thì có ích lợi gì? Uy hiếp Diệp công tử sao? Nói đùa cái gì? Tại minh giới, người hầu vốn chính là không có đất vị có thể nói tồn tại. Chẳng lẽ hắn thật sự là Diệp công tử sư môn trưởng bối? Nhìn thấy ba người âm trầm không chừng biểu lộ, thiên cơ tử không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn không khó đoán được bọn hắn ý nghĩ. Thở dài một hơi, thiên cơ tử cuối cùng không nói gì nữa, mà là mang theo ba người rời đi. U minh thú nhất tộc tộc địa, dưới vực sâu. Trong bất tri bất giác, lại là một ngày thời gian trôi qua. Ngay tại Diệp thần sắp tuyệt vọng thời khắc, cuối lối đi đến. Khi hắn bước ra thông đạo một khắc này bắt đầu, tác dụng với hắn trên người kỳ quái trọng lực trận trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Hắn phát hiện, mình trở nên càng thêm cường đại. Vô luận là nhục thân, kinh mạch, linh hồn, vẫn là huyết dịch. Đồng thời, so với trước đó mạnh không phải một chút điểm. Nhưng mà tương đối tiếc nuối là, cảnh giới của hắn vẫn không có mảy may đột phá dấu hiệu. Thở sâu thở ra một hơi, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, Diệp thần lúc này mới chăm chú quan sát bốn phía. Diệp thần phát hiện, mình bây giờ vậy mà ở vào một cái phong bế huyết sắc không gian bên trong. Người trẻ tuổi, người cuối cùng thông qua khảo nghiệm. Đột nhiên, huyết sắc không gian vang lên một giọng già nua. Sau một khắc, Một đạo thân cao ba trượng ra mặt thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Cái này cũng chỉ là một đạo mơ hồ năng lượng màu đỏ ngòm phân thân. Thế nhưng là, chính là như thế một đạo phân thân, lại cho hắn một loại cường đại đến cực hạn cảm giác. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đạo này năng lượng phân thân, cho Diệp Thần một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Vu Thần nhất tộc. Đối phương là Vu Thần nhất tộc cường giả năng lượng phân thân. Ngươi hẳn là tu luyện tộc ta công pháp a. Không tệ. Không tệ. Nhìn về phía Diệp Thần, thấy không rõ ngũ quan năng lượng màu đỏ ngòm phân thân vui mừng nói. Khụ khụ. Tiền bối. Ta thông qua khảo nghiệm, có chỗ tốt gì sao? Nhìn năng lượng màu đỏ ngòm phân thân một chút, Diệp Thần nói tránh đi. Liên quan tới bản nguyên vu quyết, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì. Vạn nhất mình bởi vậy bị Vu Thần nhất tộc cường giả để mắt tới, vậy coi như không xong. Ai có thể cam đoan đối phương sẽ không lên tham niệm? Không có chỗ tốt. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Một cái thiên đại bí mật. Một cái để ngươi nhanh chóng mạnh lên bí mật. Khoát tay áo, năng lượng màu đỏ ngòm phân thân bình chân như vậy nói. Trong nháy mắt, Diệp Thần có chút trợn tròn mắt. Khóe miệng của hắn cũng hung hăng co quắp một chút. Mình thiên tân vạn khổ lại tới đây, vậy mà không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ là đạt được một cái bí mật. Nói đùa cái gì? Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều có loại bất lực nhã rảnh cảm giác. Thật sự là hố cha a. Chapter 0353, một thanh lưỡi búa. Chư thiên vạn giới bên trong, có một cái vị diện gọi là tu tiên giới, nơi đó ẩn giấu đi có đại bí mật. Người trẻ tuổi, vô luận như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp tiến về tu tiên giới một chuyến. Chỉ cần ngươi tìm kiếm được một vật, ngươi liền có cơ hội trở thành giữa thiên địa người mạnh nhất một trong. Sau khi nói xong, năng lượng màu đỏ ngòm phân thân liền biến mất không thấy. Bên tai vang vọng đối phương lời mới vừa nói, Diệp Thần gọi là một cái im lặng a. Đối phương để cho mình tìm kiếm đồ vật, tựa hồ chính là bản nguyên vu quyết. Nhắc nhở mình tìm không thấy cũng không cần gấp, phải nghĩ biện pháp tại tu tiên giới lĩnh ngộ một chút đỉnh tiêm đại đạo. Đợi đến phi thăng tới tiên giới, sẽ đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cho nên, mình thiên tân vạn khổ lại tới đây là vì cái nào? Bản nguyên vu quyết liền trên tay chính mình được không? Mà lại, mình đã nắm giữ mấy loại đỉnh tiêm hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Thời gian. Hủy diệt. Sinh mệnh. Tử vong. Không gian. Còn có chính là, vận mệnh cách, không được bao lâu thời gian cũng có thể lột xác thành đại đạo. Má. Cho dù luôn luôn tự nhận là tố chất không tệ Diệp Thần, lúc này cũng nhịn không được bạo lớn. Bất quá, Diệp Thần tân tân khổ khổ lại tới đây, cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất, cả người hắn mạnh lên không ít. Còn có chính là, hắn đạt được một kiện đồ vật. Một thanh lưỡi búa. Một thanh xám không trượt thu có thể biến đổi đại biến tiểu nhân lưỡi búa. Thanh này lưỡi búa, tựa như rác rưởi đồng dạng bị ném ở trên mặt đất. Nhìn thoáng qua trong tay lưỡi búa, Diệp Thần nhịn không được rút ra trên lưng màu đen vô phong cự kiếm. Hắn muốn kiểm tra một chút lưỡi búa này. Diệp Thần tay trái cầm lưỡi búa, tay phải cầm cự kiếm, sau đó đối oanh một chút. Để hắn bất ngờ sự tình phát sinh. Lưỡi búa cùng cự kiếm, vậy mà đều là lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời, bọn chúng vậy mà đều bạo phát ra năng lượng kinh người. Cho dù lấy Diệp Thần thân thể mạnh mẽ, một đôi tay hổ khẩu vẫn là bị băng liệt. Bất quá, trong nháy mắt, miệng vết thương của hắn lại khỏi hẳn. Lưỡi búa này không tệ. Nhìn thoáng qua trong tay lưỡi búa, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn tùy ý đem cự kiếm kẹp ở trên lưng, mà lưỡi búa thì là bị hắn ném vào thể nội tiểu thế giới. Diệp Thần không biết là, ngay tại hắn đem lưỡi búa ném vào thể nội tiểu thế giới một khắc này, tiểu thất chậm rãi mở mắt. Có ý tứ. Ngay cả vị kia một đạo phân thân đều xuất hiện sao? Diệp Thần ca ca còn chiếm được thanh này trong truyền thuyết lưỡi búa. Xem ra, ta quả nhiên đoán được không sai. Diệp Thần ca ca, có lẽ chính là truyền thuyết người. Lẩm bẩm vài câu, tiểu thất lại tiếp tục tiến vào trạng thái ngủ say. Ngay tại Diệp Thần thu hồi lưỡi búa không lâu, hắn còn đến không kịp phản ứng liền bị một đạo năng lượng thần bí truyền tống ra ngoài. lại lần nữa về tới dưới vực sâu. Lúc này, bốn phía vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này, vậy mà biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt tử tịch chi địa. Khắp nơi tràn ngập tử vong đại đạo chi lực. Ngươi cái tên này cuối cùng ra. Như thế nào? Ngươi đạt được chỗ tốt gì? Diệp Thần còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, hắn bên tai liền vang lên một đạo thanh âm không linh. Chẳng biết lúc nào, Sở Ấu Vi lại lần nữa xuất hiện. Đứng ở vai trái của hắn trên vai. Khụ khụ. Cười xấu hổ cười, Diệp Thần thật có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Lần này khảo nghiệm, thật sự là để hắn vô cùng phiền muộn. Tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, cơ hồ là không thu hoạch được gì. Cái gọi là đại bí mật. Đối với mình mà nói, căn bản chính là không dùng được nha. Bất quá, trên mặt đất nhặt được cái kia thanh lưỡi búa tự hồ có chút ý tứ. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Sở Ấu Vi kia là trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ gia hỏa này khảo nghiệm thất bại rồi? Không nên a. Gặp Diệp Thần không nguyện ý nhiều lời, nàng cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. A. Đương phát hiện Diệp Thần nhục thân biến hóa về sau, Sở Ấu Vi có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Gia hỏa này vậy mà lại đại biến mạnh. Mấu chốt là, tu vi của hắn thế mà còn là không có đột phá. Thật là một cái quái vật. Nhẹ nhàng lay động một cái đầu nhỏ, Sở Ấu Vi trong nội tâm âm thầm thầm nói. Lập tức, nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng không khỏi trở nên là lạ. Thế nào? Không có gì. Minh giới, thứ bảy vực. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, toàn bộ thứ bảy vực không là bình thường loạn. Vô số thế lực, vô số người đều đang tìm Diệp Thần. Tìm kiếm lấy tà long trứng, đế mộ chìa khóa. Còn có chính là, Diệp Thần ngọn lửa màu xám. Bởi vì bị hoài nghi đạt được những này, to to nhỏ nhỏ vô số chủng tộc tu sĩ bởi vậy mất mạng. Đồng thời, cũng không ít thế lực trong vòng một đêm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Bây giờ, toàn bộ thứ bảy vực khắp nơi có thể thấy được các loại xung đột bộc phát. Khắp nơi có thể thấy được các loại chém giết. Chiến hỏa lan tràn toàn bộ thứ bảy vực. Hình gia, một cái nghị sự đại điện bên trong. Giờ này khắc này, Hình Khất sắc mặt có thể nói là phi thường che lấp. Hắn bỏ ra giá cả to lớn, tìm người cho Diệp Thần tính một quẻ. Kết quả, vị kia lấy xem bói văn danh thiên hạ cường giả, đồng thời trực tiếp nuốt hận tại chỗ. Hình gia nỗ lực những cái kia bảo vật, cũng theo cường giả kia tử vong chôn vùi. Nghĩ đến vị kia tiên vương cảnh cường giả hạ tràng, Hình Khất có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Diệp Thần rốt cuộc là ai? Vì cái gì một cái tiên vương cảnh cường giả cho hắn xem bói, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết? Thực sự quá dọa người. Nếu như không phải hắn lẫn mất nhanh, chỉ sợ hắn cũng phải đi vào vị cường giả kia theo gót. Cho dù như thế, Hình Khất cũng bị nổ đã thương. Dùng không ít bảo vật, hắn lúc này mới chữa khỏi thương thế của mình. Do dự một hồi, hắn cuối cùng vẫn không cùng tộc nhân của mình nói những thứ này. Hắn không muốn gây nên khủng hoảng. Hắn vẫn không có từ bỏ báo thù ý nghĩ. Ngoại tôn, nữ nhi tử vong. Tà long trứng, đế mộ chìa khóa đấu giá. Thẳng đến tìm vị cường giả kia xem bói, Hình gia bảo khố cơ hồ thấy đấy. Thù mới hận cũ, hắn lại thế nào khả năng như vậy bỏ qua đâu. Tộc trưởng đại nhân. Vị đại nhân kia cũng không có cách nào tính ra Diệp Thần ở nơi nào sao? Nhìn về phía Hình Khất, một cái lão đầu nghi hoặc mà hỏi thăm. Những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía Hình Khất. Ta tìm không thấy hắn. Hắn hẳn là đi Vân Du rồi đi. Lắc đầu, Hình Khất lạnh nhạt nói. Nghe được Hình Khất, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình thất vọng. Thẳng thắn giảng, bọn hắn đối Diệp Thần hận ý cũng không so Hình Khất yếu. Tà long trứng, đế mộ chìa khóa nếu như bị Hình gia đạt được, đối bọn hắn tới nói cũng có được khó mà cân nhắc chỗ tốt. Thế nhưng là bởi vì tiểu tử này, mộng đẹp của bọn hắn tan vỡ. Lại thêm, hiện tại Hình gia tài nguyên cũng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Tâm tình của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. Không chỉ có một, ngoại trừ Hình gia bên ngoài, còn có không ít người đối Diệp Thần hận đến nghiến răng. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là thứ bảy vực một chút cường đại chim bạc sư, thần toán các thân thuộc. Nguyên bản những này thần toán chỉ là muốn tính một chút Diệp Thần vị trí, sau đó lấy được tiên cơ. Kết quả lại là bạo thể mà chết, bạo thể mà chết. Tao ngộ phản vệ, tao ngộ phản vệ. Chapter 0354, vô tận truy sát. Theo thứ bảy vực những này cường đại chim bạc sư, thần toán lần lượt xảy ra chuyện, mọi người đối với dịch thần cũng là làm ra các loại suy đoán. Có người cảm thấy, trên người hắn có lẽ còn có cái gì nghịch thiên bảo vật. Có người cho rằng, dịch thần là giả heo ăn thịt hổ. Có lẽ, hắn là một cái phi thường cường đại lão quái vật. Cũng có người tin tưởng vững chắc, dịch thần hẳn là trong truyền thuyết đứa con của số phận. Bất quá vô luận như thế nào, có một chút có thể khẳng định là bây giờ, các phương đối với diệp thần kia là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Kết quả chính là, bây giờ toàn bộ thứ bảy vực kia là càng ngày càng nhiều thế lực cùng cường giả, lần lượt gia nhập tìm kiếm diệp thần trong hàng ngũ. Ngoại giới tình huống như thế nào, diệp thần cũng không biết. Hiện tại, hắn chính rất là không nói nhìn về phía trên bờ vai Sở Ấu Vi. Nguyên bản, hắn dự định để nàng mang theo mình rời đi. Không nghĩ tới, mình lại bị gọn gàng cự tuyệt. Dùng Sở Ấu Vi tới nói chính là, người cần nhờ chính mình mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Cho nên, diệp thần gia hỏa này tâm tình liền có thể nghĩ mà biết. Tốt a. Hô một hơi, diệp thần có chút ít oán niệm địa nói một câu nói. Quét mắt một chút chính mình sở tại tử tịch chi địa, diệp thần quả quyết quyết định một cái phương hướng tiện tay đánh ra một đầu không gian thông đạo nhanh chóng đi về phía trước. Theo thần bí thông đạo biến mất, hắn lại có thể bình thường vận dụng các loại đại đạo chi lực, có thể bình thường sử dụng ngọn lửa màu xám. Trở về U Minh thú nhất tộc tộc địa. Hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Nhìn xem diệp thần gương mặt, Sở Ấu Vi đang suy tư một vấn đề. Gia hỏa này lộ diện một cái, sợ là phải tao ngộ vô cùng vô tận truy sát a. Ngẫm lại, nàng đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ, lại muốn bị nhiều như vậy thực lực ở xa trên hắn người truy sát. Chà chà. Rõ ràng, Sở Ấu Vi đây là không có ra tay trợ giúp diệp thần ý tứ. Sự thật cũng là như thế. Nàng tin tưởng vững chắc, mỗi một cái cường giả đều là cần trải qua vô số gặp trắc trở mới có thể trưởng thành. Mình giúp được gia hỏa này nhất thời, chẳng lẽ giúp được hắn nhất thời? Đương nhiên. Nếu như diệp thần thật gặp được nguy cơ sinh tử, Sở Ấu Vi cũng sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tựa như trước đó diệp thần tiến vào cái kia thần bí thông đạo đồng dạng. Trên vực sâu, đột nhiên địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu đều nhìn phía vực sâu phương hướng. Nó tam đôi con mắt, đều lộ ra rung động quang mang. Tiểu tử kia, vậy mà không có việc gì. Chẳng lẽ, hắn từ kia cường giả bí ẩn nơi đó đạt được cái gì truyền thừa a? Không hổ là kia tên điên xem trọng người. Xác thực bất phàm. Đưa nghĩ đến nhiệm vụ kia về sau. Địa ngục tam đầu khuyển không tự giác nhìn về phía U Minh thú nhất tộc ba vị tiên vương cảnh cường giả. Nghiền ép diệp thần tiềm lực. Để hắn tại thời gian một năm bên trong đột phá đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Hiện tại đã một tháng thời gian đi qua, nhưng tiểu tử kia vẫn là không có bao lớn biến hóa. Xem ra, mình phải nắm chặt thời gian mới được a. Tiểu tử kia không chết. Hắn ra. Tranh thủ thời gian phái người đuổi theo giết hắn đi. Trầm ngâm một lát, địa ngục tam đầu khuyển chậm ung dung nói. Cái gì? Tiền bối đây là... Nghe được địa ngục tam đầu khuyển, ba vị tiên vương cảnh U Minh thú cường giả đều nhanh muốn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Trước đó địa ngục tam đầu khuyển đối với dịch thần an ủi khẩn trương như vậy. Nhưng bây giờ nó lại nói như vậy. Đây là náo loại nào? Ta là chăm chú. Từ tốn nói một câu. Địa ngục tam đầu khuyển liền phi thân rời đi. Bên tai vang vọng nó, ba vị tiên vương cảnh U Minh thú cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này. Trong lúc nhất thời, bọn chúng thật đúng là có điểm đắn đo khó định tới. Do dự lại nói, bọn chúng vẫn là làm ra lựa chọn. Đó chính là, truy sát diệp thần. Vô luận là tà long trứng, vẫn là đế mộ chìa khóa, thần bí hỏa diễm. Những này đối bọn hắn dụ hoặc thực sự quá lớn. Không thể không nói, địa ngục tam đầu khuyển thật đúng là một kẻ hung ác. Rời đi U Minh thú nhất tộc tộc địa về sau, nó liền phóng ra phong thanh. Diệp thần tại phụ cận lộ diện. Bởi vì nó trợ giúp, vô số người gia nhập truy sát diệp thần trong hàng ngũ. Tu tiên giới. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, tu tiên giới toàn bộ sinh linh đều là một mảnh tuyệt vọng. Bọn hắn phát hiện, linh khí trong thiên địa không chỉ có không có. Hết thảy đan dược bảo vật cũng là triệt để mất đi tác dụng. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ, tuyệt vọng là, trong cơ thể của bọn họ năng lượng, vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Bọn hắn thực lực, cũng là vừa giảm lại hàng. Trong đó, đã có vô số người triệt để biến thành người bình thường. Đạo Tông, nghị sự đại điện bên trong. Tất cả mọi người, đều đồng loạt nhìn về phía trưởng môn Quân Vô Tà. Bây giờ, Quân Vô Tà đã trở thành đám người chủ tâm cốt. Bọn hắn minh bạch, mình trưởng môn tự hồ có thể cùng thiên đạo câu thông. Chúng ta chỉ còn lại không tới thời gian một năm. Tu tiên giới lại không chữa trị, đến lúc đó hết thảy sẽ chôn vùi. Thở dài một hơi, Quân Vô Tà nói ra tình hình thực tế. Cảnh tượng tương tự, còn tại vô số thế lực, chủng tộc diễn ra. Không hề nghi ngờ, bọn hắn không có ý định che giấu. Nói đến, đây cũng là thiên đạo ý tứ. Về phần thiên đạo có tính toán gì, vậy liền không được biết rồi. Cái này, tu tiên giới toàn bộ sinh linh đều biết tu tiên giới sắp xong đời. Bọn hắn cũng sắp xong đời. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn đều lâm vào càng thêm tuyệt vọng trạng thái bên trong. Tu tiên giới tình huống như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Nửa ngày thời gian quá khứ, hắn đã rời đi vực sâu rời xa U Minh thú nhất tộc tộc địa. Hắn đi tới trong một vùng núi. Giờ này khắc này, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Trước đây không lâu, hắn phát hiện rất nhiều người đều đang tìm kiếm, truy sát chính mình. Nếu như không phải hắn chạy nhanh, hắn cũng sớm đã lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Một đoàn tiên quân cảnh cường giả. Thậm chí, còn có tiên vương cảnh cường giả cái bóng. Sở Ấu Vi, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vi một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Không có. Lay động một cái đầu nhỏ, Sở Ấu Vi hồi đáp. Bị đuổi giết liền bị đuổi giết thôi. Có gì ghê gớm đâu. Nói không chính xác, trên người bọn họ có thể trợ giúp ngươi đề cao bảo vật đâu. Ngay sau đó, Sở Ấu Vi lại chậm ung dung nói. Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, nàng nói hình như thật đúng là có điểm đạo lý. Sở Ấu Vi không có nói với Diệp Thần chính là, còn có một con chó tại không xa không gần theo sát. Không hề nghi ngờ, con chó này chính là địa ngục tam đầu khuyển. Nếu như đổi lại người khác, nàng có lẽ sẽ trực tiếp xử lý đối phương. Nhưng là, nghĩ đến đối phương là thứ bảy Diêm La Điện điện chủ an bài. Cho nên, nàng vẫn là lựa chọn giả câm vờ điếc. Xử lý địa ngục tam đầu khuyển, vào chỗ chết đắc tội vị kia tên điên. Nàng nhưng không có hứng thú kia. Nhất là, nàng không khó đoán được thứ bảy Diêm La Điện điện chủ mục đích. Đã như vậy, tại sao muốn cùng đối phương kết thù kết oán đâu? Huống chi, nàng cũng cảm thấy cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Để con chó kia cho thêm Diệp Thần tìm một cái phiền phức, gia hỏa này mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Chapter 0355, ngươi là một cái đặc thù quái vật. Không xa không gần theo dõi lấy Diệp Thần địa ngục tam đầu khuyển, hiện tại nó có loại kinh nghi bất định cảm giác. Nó trong nội tâm, cũng là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Bởi vì, nó phát hiện Diệp Thần trên bờ vai con kia huyết sắc chim nhỏ, tự hồ phi thường đáng sợ. Thực lực, chỉ sợ trên mình. Ngẫm lại, địa ngục tam đầu khuyển đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vì sao lại dạng này? Chỉ là một cái đại thừa kỳ tiểu tu sĩ mà thôi. Đáng giá nhiều cường giả như vậy chú ý sao? Kia tên điên tự hồ rất để ý tiểu tử này. Hiện tại, lại có một cái kinh khủng tồn tại đợi tại tiểu tử này bên người. Bây giờ, địa ngục tam đầu khuyển có thể nói là vô cùng đau đầu. Sau đó, mình nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ kia đâu? Thời gian một năm bên trong, đem Diệp Thần tiềm lực nghiền ép ra. Để hắn đột phá đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Bất quá theo thời gian trôi qua, địa ngục tam đầu khuyển không khỏi trong lòng đại định. Nó phát hiện, Sở Ấu Vi tự hồ không có giúp Diệp Thần bất luận cái gì bận biểu ý tứ. Xem ra, con chim nhỏ này mục đích cùng kia người điên. Đều hy vọng Diệp Thần nhanh chóng trưởng thành. Thật sự là kỳ quái. Con chim nhỏ này đến cùng là chủng tộc gì? Làm sao bản tọa nhìn không ra? Xa xa ngắm nhìn Diệp Thần trên bờ vai Sở Ấu Vi, địa ngục tam đầu khuyển tự nhủ. Diệp Thần. Đột nhiên, Sở Ấu Vi hô một câu nói. Thế nào? Nghi hoặc nhìn Sở Ấu Vi một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Không có gì. Nhẹ nhàng lay động một cái đầu nhỏ, Sở Ấu Vi nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Ha ha ha. Diệp Thần, nghĩ không ra ngươi thật ở chỗ này. Giao ra trên người bảo bối, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Đột nhiên, một đạo thanh âm phách lối tại Diệp Thần trước người cách đó không xa vang lên. Đây là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm, phía sau lưng cõng hai thanh cự đại phủ đầu, sắc mặt tái nhợt tướng mạo phổ thông trung niên quỷ tu. Lúc này, trung niên quỷ tu trên mặt viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn trung niên quỷ tu một chút, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Nửa bước thiên tiên cảnh. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, ai cho cái này trung niên dũng khí theo đuổi giết mình. Coi mình là quả hồng mềm. Ta biết ngươi hỏa diễm rất lợi hại. Nhưng là, nếu như ta không cho ngươi cơ hội sử dụng kia thần bí hỏa diễm đâu. Ngay tại Diệp Thần ngây người thời khắc, trung niên quỷ tu lại tràn đầy tự tin nói. Nguyên bản định trực tiếp xử lý đối phương Diệp Thần, lập tức đến hứng thú. Hắn thực sự muốn biết, trung niên quỷ tu tự tin đến cùng đến từ chỗ nào. Phải biết, mình ngọn lửa màu xám, thế nhưng là có thể tùy tiện diệt đi kim tiên cảnh cao thủ. Liền càng thêm đừng bảo là một nửa bước thiên tiên cảnh quỷ tu. Đừng bảo là Diệp Thần trên bờ vai Sở Ấu Vi, cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Nhất là, nàng biết. Bây giờ tại thứ bảy vực, liên quan tới Diệp Thần xử lý hình phượng bọn người việc này, đã không phải là bí mật gì. Có thể nhẹ nhõm xử lý một đám kim tiên cảnh tu sĩ hỏa diễm. Chỉ là một nửa bước thiên tiên cảnh quỷ tu còn dám dõng dạc. Dứt lời, trung niên quỷ tu lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu xám tảng đá. Trên tảng đá, điêu khắc một cái ghi phong y chữ. Thấy thế, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Đồng dạng, Sở Ấu Vi cũng là vô cùng im lặng. Bởi vì, vô luận là Diệp Thần hay là Sở Ấu Vi đều biết tảng đá kia là cái gì. Vùi lò thạch. Tên như ý nghĩa, đây là phong ấn hỏa diễm kỳ thạch. Nghe đồn, vùi lò thạch có thể phong ấn giữa thiên địa một chút thiên địa kỳ hỏa. Nhưng là, cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Diệp Thần cùng Sở Ấu Vi đều phi thường minh bạch, vùi lò thạch cho ăn bể bụng chỉ có thể phong ấn một chút địa hỏa mà thôi. Liên quan tới vùi lò thạch nghe đồn, bất quá là bởi vì vùi lò thạch phi thường hiếm thấy, nghe nhầm đồn bậy kết quả. Giao ra tà long trứng, đế mộ chìa khóa còn có ngươi hỏa diễm, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Nếu không, chớ có trách ta không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, trung niên quỷ tu dương dương đắc ý nói. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Mà Sợ Ấu Vi, thì là một trận im lặng. Người trung niên này quỷ tu đến, kỳ thật nàng đã sớm cảm giác được. Nguyên bản nàng còn dự định nhắc nhở một chút Diệp Thần. Bất quá chăm chú ngẫm lại, nàng lại cảm thấy làm cho đối phương ma luyện một chút Diệp Thần rất không tệ. Không ngờ tới, cái này ngớ ngẩn đầu óc không dùng được. Âm thầm đi theo Diệp Thần địa ngục tam đầu khuyển, cũng là một trận trong gió lộn xộn. Trong lòng của nó, không tự chủ được toát ra một câu. Nơi nào đồ đần? Muốn chết? Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, trung niên quỷ tu thẹn quá thành giận nói. Dứt lời, hắn trực tiếp rút ra một thanh lưỡi búa xông về Diệp Thần. Bình tĩnh nhìn đối phương một chút, Diệp Thần tiện tay bắn ra một đóa ngọn lửa màu xám. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trung niên quỷ tu liền trong nháy mắt chôn vùi. Trong tay hắn vùi lò thạch, cũng trong khoảnh khắc vỡ thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Diệp Thần! Ngươi vì cái gì không cùng hắn hảo hảo đánh một trận đâu? Kể từ đó, nói không chính xác có trợ giúp nhanh chóng đề cao chiến lực của ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Vô dụng! Tình huống của ta, cùng người khác không giống nhau lắm. Thở dài một hơi, Diệp Thần cười khổ nói. Đối với mình tình huống, Diệp Thần kia là lòng dạ biết rõ. Chiến đấu! Giết chóc! Những này, muốn giúp hắn đề cao chiến lực, đơn giản chính là một loại hy vọng xa vời. Chủ yếu là, hắn căn cơ thực sự quá kinh khủng. Còn có chính là, thế biến về sau ngọn lửa màu xám, cơ hồ sẽ không giống trước đó đồng dạng thôn phệ giết chóc năng lượng trả lại mình. Chỉ có thích hợp tài nguyên mới có thể giúp đến mình. Cho nên, vì cái gì? Ngẩn người, Sở Ấu Vi nghi hoặc mà hỏi thăm. âm thầm theo dõi Diệp Thần địa ngục tam đầu khuyển, cũng không tự giác dựng lên lỗ tai. Sức chiến đấu của ta đã có thể nhẹ nhõm quét ngang địa tiên cảnh tu sĩ. Thậm chí, đối cứng nửa bước thiên tiên cảnh cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng là, đụng phải kim tiên cảnh cao thủ, nếu như không lợi dụng ngọn lửa màu xám, ta chỉ có con đường trốn. Ngươi cảm thấy chiến đấu, giết chóc loại hình có thể đến giúp ta cái gì sao? Giang tay ra, Diệp Thần sắc mặt phức tạp chậm rãi hồi đáp. Ta ngược lại thật ra quên, ngươi là một cái đặc thù quái vật. Trầm mặc một hồi, Sở Ấu Vi thấp giọng nói. Chăm chú ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút không đáng tin cậy. Địa ngục tam đầu khuyển thì là cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần tiểu tử này, vậy mà như thế nghịch thiên. T. Nho nhỏ đại thừa kỳ tu sĩ, vậy mà có được kinh người như vậy chiến lực. Nó không cho rằng Diệp Thần là tự biên tự diễn. Nếu như Diệp Thần không có điểm chỗ đặc thù, sẽ để cho kia tên điên như vậy chú ý. Chỉ là, cũng là bởi vì như thế, địa ngục tam đầu khuyển bây giờ là càng thêm nhức đầu. Chiến đấu, giết chóc đối Diệp Thần đều không có tác dụng. Vậy mình còn thế nào nghiền ép Diệp Thần tiềm lực? Làm sao để hắn tại không đến thời gian một năm bên trong tăng lên tới độ kiếp kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong? Nghe được Sở Ấu Vi, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Bất quá, hắn lại không thể không thừa nhận. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng là hoàn toàn chính xác. Diệp Thần Diệp cảm thấy mình không thích hợp. Mẹ nó, muốn đột phá đến độ kiếp kỳ, liền muốn thiên tiên cảnh cấp bậc đặc thù tài nguyên rồi. Chapter 0356, 10 vực chiến trường. Nói trở lại, hiện tại Diệp Thần cũng là cảm thấy vô cùng phiền muộn. U Minh Thú nhất tộc có tiên vương cảnh cường giả tồn tại. Nơi đó là khẳng định không thể đi. Đến đó, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Cũng chính là mang ý nghĩa, mình muốn thông qua đạt được thiên tiên cảnh trở lên U Minh Thú U Minh Tinh Thạch đề cao thực lực. Phương pháp này đã không thể thực hiện được. Mà cái khác phương thức. Vậy thì càng thêm phiền toái. Lập tức Diệp Thần biết tại Minh Giới có không ít tài nguyên có thể giúp mình đột phá không tệ. Vấn đề là, săn giết U Minh Thú là đơn giản nhất một loại phương pháp. Cho nên, tâm tình của hắn liền có thể nghĩ mà biết. Diệp Thần, ngươi đây là định đi nơi đâu? Nhìn thấy Diệp Thần như cũ tại ngựa không dừng vó địa đi đường, Sở Ấu Vi nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Thứ bảy vực trung bộ đi. Trầm mặc một lát, Diệp Thần chậm chậm hồi đáp. Hắn sở dĩ quyết định tiến về thứ bảy vực trung bộ, cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn mục đích rất rõ ràng. Đó chính là, tiến về nơi đó tìm kiếm thời cơ đột phá. Thế nhưng là liền ngươi bây giờ đi đường tốc độ, 10 năm 8 năm đều đi không đến A. Cho dù ngươi vận dụng ngươi kia phi thiên ma phường cũng không được. Ngươi muốn nhanh chóng tiến về thứ bảy vực trung bộ, chỉ có thể dựa vào truyền tống trận. Hoặc là một chút tiên vương cảnh trở lên cường giả dẫn ngươi đi. Trầm ngâm một lát, Sở Ấu Vi sâu kín nói. Chỉ bất quá. Nói nàng lại không tự giác ngậm miệng. Nàng có chút lo lắng Diệp Thần biết lái miệng xin giúp đỡ. Sở Ấu Vi nội tâm là không muốn trực tiếp trợ giúp Diệp Thần. Dưới cái nhìn của nàng, một cường giả muốn trưởng thành, nhất định dựa vào chính mình. Tựa như nàng tại tiên giới thời điểm, còn không phải như vậy. Vô luận là nàng phụ hoàng vẫn là mẫu hậu, tại nàng triệt để trưởng thành trước đó. Căn bản không có cung cấp quá nhiều trợ giúp. Nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vi một chút, Diệp Thần ánh mắt gọi là một cái u oán a. Hắn không khó đoán được Sở Ấu Vi ý nghĩ. Đây coi là cái gì? Chỉ có Bảo Sơn không thể dùng. Hô! Thở phào một hơi, Diệp Thần tế ra phi thiên ma phường bắt đầu tiếp tục đi đường. Lần này, hắn hoàn toàn chính là toàn lực đi đường. Lợi dụng phi thiên ma phường, tại không gian trong thông đạo nhanh chóng xuyên qua. Sở Ấu Vi trước đó nhắc nhở, sớm đã bị hắn ném sau óc. Tận lực không muốn tại Minh Giới vận dụng một chút đỉnh tim đại đạo. Hiện tại hắn đều đã bị khắp thế giới truy sát, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy. Diệp Thần bây giờ rất phiền muộn, địa ngục tam đầu khuyển là càng thêm phiền muộn. Một mực cùng sau lưng Diệp Thần nó, trên cơ bản tới nói, đều đang suy tư vấn đề giống như trước. Làm sao nghiền ép tiểu tử này tiềm lực? Như thế nào để hắn tại không đến thời gian một năm bên trong, nhanh chóng đề cao đến độ kiếp kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong? Chính như Diệp Thần nói tới, chiến đấu, giết chóc. Chỉ sợ, ý nghĩa không lớn. Trực tiếp cho tiểu tử này tài nguyên. Sợ là kia tên điên cũng sẽ không đáp ứng. Mà lại, trực tiếp cho tài nguyên, cũng chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả dự trù. Đau đầu. Ngẫm lại, địa ngục tam đầu khuyển đều cảm thấy vô cùng đau đầu. Có. Đột nhiên, địa ngục tam đầu khuyển con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hắn cảm thấy, có lẽ hắn có thể đem Diệp Thần đưa đến một nơi đặc thù. Đối với toàn bộ minh giới mà nói, cái chỗ kia đều là phi thường tồn tại đặc thù. Đương nhiên, muốn đem Diệp Thần đưa đi cái chỗ kia, nó cần trả một cái giá thật là lớn. Nhưng là, địa ngục tam đầu khuyển đã không quản được nhiều như vậy. Nó có lý do tin tưởng, nếu như mình không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thứ bảy Diêm La Điện điện chủ, nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Lần này, chỉ sợ cũng không phải trấn áp ngàn vạn năm đơn giản như vậy. Cho nên, trả giá một chút lại coi là cái gì đâu. Nơi này, tên là 10 vực chiến trường. Nó tại toàn bộ minh giới mà nói, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. 10 vực chiến trường, là minh giới thập đại Diêm La Điện dẫn đầu, liên hợp đông đảo đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc chỗ cộng đồng chế tạo một thiên tài ma luyện chi địa. Chỉ có tiên quân cảnh cùng trở xuống tu vi thiên tài yêu nghiệt tu sĩ, mới có tư cách tiến vào trong đó. Đồng thời, cần trả một cái giá thật là lớn. Dạng này đại giới, đủ để bồi dưỡng được một vị tiên vương cảnh cường giả. Chính là bởi vì như thế, ngoại trừ một chút đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc bên ngoài. Toàn bộ minh giới, những người khác cơ hồ sẽ không cân nhắc 10 vực chiến trường. Bởi vì, bọn hắn đảm đương không nổi như thế đại giới. Càng quan trọng hơn là, 10 vực chiến trường tỷ lệ tử vong vô cùng cao. 100 cái thiên kiêu đi vào, có thế có một người còn sống ra cũng không tệ rồi. Bất quá, có thể sống rời đi 10 vực chiến trường người. Đều không ngoại lệ, chỉ cần không nửa đường chết yểu, cuối cùng đều trở thành minh giới đỉnh tiêm cự phách. Hy vọng tiểu tử kia có thể sống rời đi 10 vực chiến trường đi. Thở dài một hơi, địa ngục tam đầu khuyển âm thầm cầu khẩn. Nó đã không có lựa chọn nào khác. Dù sao hoành cũng là chết, dựng thẳng cũng là chết, sao không buông tay đánh cược một lần đâu. Phàm là nó có thể nghĩ đến những biện pháp khác, nó cũng sẽ không cân nhắc 10 vực chiến trường. Vấn đề là, nó đã không cách nào. Trong nội tâm làm ra sau khi quyết định, địa ngục tam đầu khuyển nhanh chóng bay về phía Diệp Thần. Không đến bao lâu, chở Diệp Thần phi thiên ma phường liền từ không gian thông đạo bên trong bay ra. Nhìn thấy cách đó không xa địa ngục tam đầu khuyển, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Mà Sở Ấu Vi, thì hai mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Người trẻ tuổi. Ngươi bây giờ tình cảnh tự hồ không phải rất tốt a. Đánh giá Diệp Thần một chút, địa ngục tam đầu khuyển làm bộ nói. Cho nên. Nghe được địa ngục tam đầu khuyển, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Trong lòng của hắn, cũng tràn đầy cảnh giác. Bởi vì cái gọi là, vô sự không đăng tam bảo điện. Đối phương đặc biệt tới tìm mình, đến cùng là vì cái gì đâu? Tà long trứng. Đế mộ chìa khóa. Vẫn là ngọn lửa màu xám. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Trầm mặc một hồi, địa ngục tam đầu khuyển chậm ung dung địa nói một câu nói. Ồ. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Một cái đoán chừng là đại đế cấp bậc kinh khủng tồn tại, cố ý chạy tới nói cùng tự mình làm giao dịch. Hắn thế nào cảm giác cái này có chút kéo đâu. Bất quá, nhìn thấy Sở Ấu Vi hiển nhiên không có ý xuất thủ. Diệp Thần chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Ta đưa ngươi đi một cái có thể nhanh chóng đề cao thực lực địa phương. Đến lúc đó ngươi còn sống rời đi nơi đó, sẽ giúp ta một chuyện như thế nào? Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút. Cái chỗ kia, phổ thông tu sĩ còn sống rời đi tỷ lệ không đến 1/100.000. Một chút đỉnh tiêm yêu nghiệt thiên tài, có thế từ nơi đó còn sống rời đi, cũng chỉ có 1% tả hữu khả năng. Nhìn về phía Diệp Thần, địa ngục tam đầu khuyển sát có kỳ sự nói. Ta có thể cự tuyệt sao? Không thể. Vậy cái này địa phương gọi là gì? 10 vực chiến trường. Trải qua ngắn ngủi ghi hữu hảo dây câu thông về sau, Diệp Thần rất là buồn bực bị địa ngục tam đầu khuyển mang đi. Trên thực tế, Diệp Thần trong nội tâm đã vui nở hoa rồi. 10 vực chiến trường. Nơi đó chỉ cho phép tiên quân cảnh cùng một ít thực lực tu sĩ đi vào. siêu việt tiên quân cảnh thực lực đi vào trong đó, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Có thể sống rời đi 10 vực chiến trường tu sĩ, cuối cùng không có chết yểu, đều không ngoại lệ đều trở thành đỉnh tiêm cự phách. Nghe, cái này 10 vực chiến trường tự hồ thật không tệ. Có vẻ như, mình có khả năng ở nơi đó nhanh chóng tăng thực lực lên. Càng quan trọng hơn, mình có thể tiến vào nơi đó tránh một chút danh tiếng. Tiến vào 10 vực chiến trường, dù sao cũng so bị cường giả khắp nơi khắp thế giới truy sát tốt a. Chapter 0357, đại đế cảnh cường giả cũng nhìn nhầm. Diệp thần trong đầu đột nhiên vang lên sợ ấu vi một phen, cái này càng thêm kiên định hắn tiến vào 10 vực chiến trường quyết tâm. Diệp thần, kỳ thật 10 vực chiến trường đối với ngươi mà nói, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá, cái này ba đầu chó lần này chỉ sợ phải đại xuất huyết. Tiến vào 10 vực chiến trường, khác biệt chủng tộc thiên tài tu sĩ, cần thiết trả ra đại giới thế nhưng là không giống. Cho dù là một cái bình thường đỉnh tiêm yêu nghiệt, ít nhất đều cần nỗ lực bồi dưỡng một cái tiên vương cảnh tu sĩ tài nguyên tu luyện đại giới. Giống ngươi cái tên này như thế yêu nghiệt, có trời mới biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Trừ phi, bọn hắn khảo thí thiên phú bảo bối xảy ra vấn đề. Không đoán ra được thiên phú của ngươi. Còn có một số nói sợ ấu vi hết chỗ chê là. Thứ bảy Diêm La Điện vị kia, sợ là cũng có đem Diệp thần đưa vào 10 vực chiến trường dự định a. Chỉ bất quá, nếu như là thứ bảy Diêm La Điện người đem gia hỏa này đưa vào đi 10 vực chiến trường, chỉ sợ hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Không có cách nào. Thứ bảy Diêm La Điện, tại minh giới bên trong thực sự rất có thể kéo cừu hận. Lúc trước, vị kia làm sự tình, thế nhưng là đắc tội cái khác chính đại Diêm La Điện cùng đông đảo đỉnh tiêm chủng tộc. Gần 1.000 vạn năm thời gian bên trong, 10 vực chiến trường cơ hồ không có thứ bảy Diêm La Điện thiên tài thân ảnh, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Ít nhất, mặt ngoài đến xem, là một cái thứ bảy Diêm La Điện thiên tài tu sĩ đều không có. Cho nên, ba đầu chó nhất định là nhận lấy vị kia một loại nào đó uy hiếp. Đây là bị làm cho không có biện pháp, mới nghĩ đến đem Diệp thần đưa vào 10 vực chiến trường. Ngẫm lại, sợ ấu vi trong nội tâm đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Kiến thức đến địa ngục tam đầu khuyển thủ đoạn, Diệp thần nội tâm không khỏi âm thầm líu lưỡi không thôi. Đối với thực lực cường đại, hắn cũng là càng phát khát vọng. Chỉ là thời gian nháy mắt, nó thế mà mang theo mình vượt ngang khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Thực sự quá mạnh. Đây chính là đại đế cảnh thực lực sao? Thông qua sợ ấu vi miệng, Diệp thần đã biết địa ngục tam đầu khuyển chân chính thực lực. Tu vi của nó chính là đại đế cảnh. Mà lại, Diệp thần nhìn ra được. Địa ngục tam đầu khuyển, tự hồ chỉ là tại tùy ý đi đường mà thôi. Căn bản không có toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, đối với minh giới cương thổ sự rộng lớn, Diệp thần Diệp có cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Nửa ngày thời gian quá khứ, địa ngục tam đầu khuyển đều dẫn đầu hắn vượt qua mấy ức dặm lộ trình. Thế nhưng là, bọn hắn lại còn là tại thứ bảy vực ngoại vây. Một cái thứ bảy vực còn như vậy rộng lớn vô biên. Như vậy, toàn bộ minh giới cương thổ đâu? Lại sẽ có cỡ nào kinh người? Từ đầu đến cuối, sợ ấu vi đều là an tĩnh đợi tại Diệp thần trên bờ vai đi ngủ. Diệp thần không có phát hiện chính là, địa ngục tam đầu khuyển nhìn về phía sợ ấu vi ánh mắt, thỉnh thoảng đều sẽ lóe ra kiên kỵ quang mang. Bây giờ, sự chú ý của hắn sớm đã bị địa ngục tam đầu khuyển một chút căn dặn hấp dẫn lấy. Hắn tại 10 vực bên trong chiến trường, nhiều nhất chỉ có thể đợi thời gian 10 tháng. Vô luận như thế nào, đến lúc đó hắn nhất định phải rời đi chỗ nào. Ngoài ra, địa ngục tam đầu khuyển còn để hắn cẩn thận tất cả mọi người. Nói cách khác, tại 10 vực chiến trường, tất cả tu sĩ đều là Diệp thần địch nhân. Mặt khác chính là, nếu như có thể mà nói, địa ngục tam đầu khuyển hy vọng Diệp thần có thể giúp nó tìm tới một vật. Nếu như có thể tìm tới, đến lúc đó Diệp thần có thể quên mất trước đó hứa hẹn. Hắn rời đi 10 vực chiến trường về sau, không cần giúp nó gấp cái gì. Dù sao, Diệp thần rời đi 10 vực chiến trường thời khắc, chính là thực hiện lời hứa thời điểm. Ngoại trừ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Diệp thần còn có thể nói cái gì đó. Đối với địa ngục tam đầu khuyển những này căn dặn, Diệp thần đều ghi tạc trong nội. Tâm. Đồng thời, đối với 10 vực chiến trường, hắn là càng phát mong đợi. Bên trong, có đến từ các đại đỉnh tiêm thế lực tuyệt thế yêu nghiệt nhóm sao. Đồng thời, có không ít người đều có được vượt cấp giết địch chiến lực. Nghe được những này, Diệp Thần đều cảm thấy có ý tứ. Trải qua gần một tháng thời gian không gián đoạn đi đường, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cuối cùng mang theo Diệp Thần đi tới 10 vực chiến trường phụ cận. 10 vực chiến trường, ở vào minh giới thập đại vực khu vực biên giới giao thoa chi địa. 10 vực chiến trường phụ cận bốn phía năng lượng thiên địa, có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Thiên địa quy tắc, cũng không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Hơi yếu một chút tu sĩ lại tới đây, sợ rằng sẽ trực tiếp nuốt hận tại chỗ. Các vị tiền bối, ta muốn đưa một thiên tài tiến vào 10 vực chiến trường. Để Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển vậy mà cung cung kính kính đối bầu trời đi một cái lễ. Lấy thực lực của nó, ở chỗ này vậy mà đều như thế gò bó theo khuôn phép. Xem ra, 10 vực chiến trường quả nhiên không đơn giản a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ha ha! Nho nhỏ chân tiên cảnh quỷ tu, cũng dám tới đây chịu chết. Đột nhiên, trên trời cao truyền đến một đạo trào phúng thanh âm. Không bao lâu, một đạo to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đây là cả người cao hơn 10 trượng, người mặc xám áo giáp Titan tộc cường giả. Lại là một vị đại đế cảnh tồn tại. Hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tràn đầy khinh thường. Nghe được hắn, vô luận là Địa Ngục Tam Đầu Khuyển vẫn là Sở Ấu Vi, đều là trực tiếp sững sờ. Chân tiên cảnh. Quỷ tu. Chật chật chật. Xem ra, gia hỏa này bí pháp không tệ a. Ngay cả đại đế cảnh Titan cự phách đều nhìn lầm. Có chút ý tứ. Bất quá, đối với đối phương. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Sở Ấu Vi, hoặc là Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đều không khó lý giải. Bởi vì, tiến vào 10 vực chiến trường tuyệt thế yêu nghiệt nhóm. Bình thường mà nói, thực lực thấp nhất đều là kim tiên cảnh. Cũng không thiếu một chút tiên quân cảnh tu sĩ. Dù sao, 10 vực chiến trường hạn chế, chỉ là không cho phép tiên quân cảnh phía trên thực lực tồn tại tiến vào mà thôi. Không có nghĩa là tiên quân cảnh không thể. Trước đó, có lẽ thỉnh thoảng sẽ có một vài thiên tiên cảnh tuyệt thế yêu nghiệt tiến vào 10 vực chiến trường. Thế nhưng là, chân tiên cảnh. Vậy thật đúng là một cái không có. Nếu để cho cái này Titan biết, Diệp Thần là nhân tộc, thực lực chỉ có đại thừa kỳ. Không biết, nó lại sẽ có phản ứng gì đâu. Tiền bối. Nhìn về phía Titan, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển chậm chậm nói. Nhưng mà, nó vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị đánh gãy. Chỉ là một cái chân tiên cảnh thôi. Thảo thí liền miễn đi, lãng phí bản tọa thời gian. Cứ dựa theo thấp nhất tiêu chuẩn giao nạp tài nguyên đi. Khoát tay áo, đại đế cảnh Titan không kiên nhẫn phân phó nói. Rõ. Nghe được đối phương, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển không chỉ dừng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tương phản, nó trong nội tâm còn vui nở hoa rồi. Thẳng thắn giảng, nó thật đúng là lo lắng khảo thí Diệp Thần thiên phú đâu. Thật muốn khảo thí tiểu tử này thiên phú, sợ là mình phải bỏ ra giá cả to lớn mới được. Tiểu tử này yêu nghiệt trình độ, phóng nhãn chư thiên vạn giới đều là phi thường dọa người tồn tại. Nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chỉ sợ đều một điểm không đủ. Bình phục một chút tâm tình về sau, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển giao ra một viên không gian giới chỉ. Sau một khắc, Diệp Thần liền bị một cái huyết sắc truyền tống trận cho truyền tống rời đi. Mà Sở Ấu Vi thì là đột nhiên biến mất không thấy. Chapter 0358, 10 vực chiến trường thoát ly khống chế rồi. Nhìn thấy Diệp Thần biến mất thân ảnh, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Hy vọng mình kế hoạch thành công đi. Không phải, cũng không tốt hướng kia tên điên bản giao. Nó trong nội tâm, thở dài trong lòng nói. Bất quá, đương nghĩ đến Sở Ấu Vì, nó trong nội tâm cảm thấy vỏ cùng quái dị. Nâng mới vừa rồi là làm sao biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ nàng tiến vào 10 vực chiến trường? Không nên a. Thực lực của nàng đi vào 10 vực chiến trường, không được trực tiếp bạo thể mà chết. Không chỉ là Địa Ngục Tam Đầu Khuyến, đồng dạng Titan cũng mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, hắn cũng không có phát hiện Sở Ấu Vì đến cùng đi nơi nào. Ngay từ đầu, hắn chỉ là coi là đối phương là một con phổ thông chim nhỏ mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, sự thật cũng không phải là như thế a. Bao hàm thâm ý nhìn Địa Ngục Tam Đầu Khuyến một chút, Titan cũng không hỏi cái gì. Rất nhanh, thân ảnh của hãng liền biến mất không thấy. Thấy thế, Địa Ngục Tam Đầu Khuyến cũng phi thân rời đi. tiếp tục đợi ở chỗ này chờ đợi, nó nhưng không có hứng thú này. Sở Ấu Vĩ đi nơi nào? Diệp Thần biết. Năng vậy mà chạy vào đi trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Đồng thời, còn chạy đến thế giới thụ bên cạnh, liền đứng tại tiểu thất đối. N. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì tiểu thất cùng Sở Ấu Vĩ có thể trực tiếp tiến vào trong cơ thể của mình tiểu thế giới? Căn bản không cần trải qua chính mình cái này chủ nhân cho phép. Mà những người khác, ngay cả mình thể nội tiểu thế giới tồn tại cũng không biết. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là một trận trăm mối vân không có cách giải. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bị mười vực bên trong chiến trường bộ cảnh tượng hấp dẫn lấy. Mười vực chiến trường, cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nơi này, lại là một cái mênh mông vô bờ hoang vu thế giới. Ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là không có một ngọn có cảnh tượng. Càng thêm không thể tưởng tượng nối chính là, mười vực bên trong chiến trường, vậy mà không có bất kỳ cái gì năng lượng thiên địa tồn tại. Cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh bóng dáng. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm kinh ngạc không thôi. Nơi này, thật đáng giá nỗ lực lớn như vậy đại giới tiến đến lịch luyện. Nơi này, thật có địa ngục tam đầu khuyến nói như vậy hung hiểm. Nơi này, thật có Sở Ấu Vĩ nói như vậy mơ hở. Đối với cái này, Hằng thật đúng là thâm biểu hoài nghĩ tới. Thở sâu thở ra một hơi, quyết định một cái phương hướng về sau, Diệp Thần trực tiếp đi như tỉ chớp. Diệp Thần không biết là, trong cơ thể hắn bên trong tiểu thể giới, kia là. Lắc khác một phen cảnh tượng. Chẳng biết lúc nào, tiểu thất chậm rãi mở mắt. Sở Ấu Vĩ, ngươi đừng quá mức. Thật sâu nhìn Sở Ấu Vĩ một chút, tiểu thất nải thanh nải khí thanh âm vang lên. Ta liền quá phận, ngươi lại có thế thế nào? Chúng ta tại tiên giới đấu lâu như vậy, ngươi còn không phải không có biện pháp bắt ta. Nhìn về phía tiểu thất, Sở Ấu Vĩ không khỏi đắc ý nói. Nhân nhạc nhìn Sở Ấu Vĩ một chút, tiểu thất không nói gì. Ngươi nói, nếu như ta hóa hình đợi tại Diệp Thần bên người sẽ như thế nào đâu? Nhìn về phía tiểu thất, Sở Ấu Vĩ đột nhiên nói. Sau một khắc, một đạo dáng người yếu điệu, làn da trắng nõn, có được dung nhan tuyệt thế, trên thân khí thế cường đại đến cực hạn màu đỏ bóng hình xinh đẹp đứng ở thế giới. Thủ trước. Tuyệt mỹ thân ảnh dung nhan tuyệt thế, viết đây ngạo kiều biểu lộ. Dung nhan của nàng, so với Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc còn muốn càng hơn một bậc. Nhằm chán. Hừ lạnh một tiếng, tiểu thất lại chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tiến vào trạng thái ngủ say. Dừng a. Người không tẻ nhạt. Nhếch miệng, Sở Ấu Vĩ lại huyễn hóa thành màu đỏ chim nhỏ. Tiểu thất cùng Sở Ấu Vĩ đấu võ mồm, Diệp Thần cũng không có lưu ý đến. Bây giờ, hắn chính quyết định một cái phương hướng, hết sức chăm chú địa đi đường. Càng sâu nhập mười vực chiến trường, hắn liên cảm thấy càng phát khó hiểu. Liền nơi này. Vì cái gì có thể để nhiều như vậy đinh tim thể lực chạy theo như việc đâu? Hoang vu. Ngoại trừ hoang vu, bốn phương tám hướng vẫn là vô tận hoang vu. Cái này đều nửa canh giờ thời gian trôi qua, nhưng là Diệp Thần hay là không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Xé. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng quái. Bởi vì, để mộ chìa khóa vậy mà trống rỗng bay ra. Nó tại Diệp Thần trước người, chỉ hướng một cái phương hướng chậm rãi phi hành. Tự hổ muốn chỉ dân Diệp Thần tiến về nơi đó. Thấy thế, Diệp Thần quả quyết cải biến tiến lên phương hướng. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Không phải nói, mười vực chiến trường mạnh nhất chỉ có thể dung nạp tiên quân cảnh tồn tại sao? Thế nhưng là, đế mộ chìa khóa bây giờ phản ứng lại là chuyện gì xảy ra? Càng nghĩ, Diệp Thần ngược lại là càng mơ hồ. Rất nhanh, hắn liền đem suy nghĩ ném sau óc. Dù sao mình đối mười vực chiến trường lại giải không nhiều, sao không đi theo đế mộ chìa khóa đi đâu? Nói không chính xác, mình thật có thể tìm tới đế mộ đâu. Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới, Sở Ấu Vĩ như có điều suy nghĩ đánh giá bốn phía. Cho tới bây giờ, nàng mới lưu ý đến thế giới thụ tồn tại. Chăm chú nghiên cứu một phen qua đi, nàng đôi mắt tất cả đều là rung động biếu lộ. T. Diệp Thần gia hỏa này, chẳng lẽ là thiên đạo con riêng? Có được thể nội thế giới không nói, ngay cả thế giới thụ như thế nghịch thiên đồ vật, vậy mà đều trồng tại thể nội tiểu thế giới rồi. Trừng mắt nhìn, Sở Âu vì không khỏi kinh hô lên. Càng là hiểu rõ Diệp Thần, nàng ngược lại phát hiện Diệp Thần kia là càng phát thâm bất khả trắc. Thật sự là một cái tiểu quái vật. Sở Âu vì trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Minh giới chỗ sâu, một chỗ rộng lớn vô biên đại điện chỗ sâu, một đạo vĩ ngạn thanh âm chậm rãi mở mắt. Ha hại! Quả nhiên hết thấy như ta sở liệu đồng dạng. Nó cuối cùng vẫn là đem Diệp Thần đưa vào 10 vực bên trong chiến trường. 10 vực chiến trường thế nhưng là một cái phi thường chỗ đặc thù, hy vọng Diệp Thần đừng để ta thất vọng mới tốt. Cười cười, vĩ ngạn thân ảnh tự nhủ. Cùng một thời gian, 10 vực chiến trường phụ cận. Hiện tại, nơi này hội tụ một đám cường đại đến cực hạn thân ảnh. Những này đến từ khác biệt chủng tộc cường giả, đều không ngoại lệ đều là đại để cảnh tồn tại. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía Titan. Trong mắt của bọn hắn đều tràn đầy nghi hoặc, còn có chính là bất thiện. Ngay tại trước đó không lâu, bọn hắn phát hiện giám sát 10 vực chiến trường một chút trận pháp vậy mà đều băng diệt. Đây là trước kia chưa từng có xuất hiện qua sự tình. Giám sát trận pháp băng diệt cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đối 10 vực chiến trường trưởng khống hạ xuống thấp nhất. Đối với nội bộ tình huống, bọn hắn sẽ trở nên hoàn toàn không biết gì cả. Cái này, đối với bọn hắn mà nói, cũng không thấy là chuyện gì tốt. Phải biết, 10 vực chiến trường, thế nhưng là vì bọn họ riêng phần mình phía sau chủng tộc, thế lực kiếm lấy vô tận tài nguyên. Hiện tại 10 vực chiến trường đã bắt đầu thoát ly khống chế, tâm tình của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. Mà vị kia Titan, thế nhưng là trong khoảng thời gian này trực luân phiên cự phách. Cho nên, hiện tại 10 vực chiến trường xảy ra vấn đề không tìm hắn tìm ai. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Titan nội tâm cũng là âm thầm kêu cơ hờ cuống quyết. Bởi vì, hắn cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra a. Chapter 0359, trật tự thủ hộ giả. Suy tư một lát, Thái Thản không tự chủ được nghĩ đến Diệp Thần. Còn có chính là, địa ngục tam đầu khuyển. Đặc biệt là con kia huyết sắc chim nhỏ, để hắn khắc sâu ấn tượng. Thở sâu thở ra một hơi, Thái Thản đem trước sự tình thuật lại một lần. Nghe xong, bốn phía đông đảo đại đế cảnh cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đại đế cảnh địa ngục tam đầu khuyến. Cái chủng tộc này, không phải đã biến mất thời gian rất lâu sao? Cái trước đại đế cảnh địa ngục tam đầu khuyến cự phách, vẫn là ngàn vạn năm trước sự tình a. Thế nhưng là, về sau không biết chuyện gì xảy ra, nó thần bí biến mất. Mấu chốt là, địa ngục tam đầu khuyến vậy mà đem một cái chân tiên cảnh quỷ tu đưa vào 10 vực chiến trường. Cái này có chút ý vị sâu xa. Chẳng lẽ, đây là muốn đế tiếu tử kia chịu chết hay sao? Không nên a. Một cái đại đế cảnh, muốn xử lý một cái chân tiên cảnh sâu kiến, một ánh mắt như vậy đủ rồi. Làm gì nỗ lực cái giá không nhỏ đưa đối phương tiến vào 10 vực chiến trường đâu. Càng nghĩ, bọn hân ngược lại là càng hỏ đồ. Đồng thời, bọn hãng không cho rằng trận pháp băng diệt là Diệp Thần hoặc là địa ngục tam đầu khuyến tạo thành. Bởi vì, coi như mấy cái đại đế cảnh cự phách đồng loạt ra tay, đều chưa hẳn có thể băng diệt 10 vực chiến trường trận pháp. Đương Thái Thản nói đến huyết sắc chim nhỏ thời điểm, đông đáo đại đế cảnh cường giả bên trong, có mấy vị đều là con ngươi có chút co rụt lại. Bọn hắn tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vô luận như thế nào, vẫn là trước chữa trị trận pháp rồi nói sau. Chúng ta mặc dù không thể xen vào 10 vực bên trong chiến trường sự tình, nhưng là không thể đối bên trong sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không, nếu như bên trong xuất hiện cái gì tai nạn tính vấn đề, chúng ta cũng không tốt hướng các thế lực lớn, chủng tộc bàn giao a. Đột nhiên, một cái tóc trắng xóa lão đầu nhíu mày chậm chậm nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. 10 vực chiến trường một mực tỷ lệ tử vong phi thường cao, nếu như lại xuất hiện biến cố gì. Bọn hắn nhưng không chịu đựng nối tất cả đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc lửa giận. Chỉ là, chữa trị trận pháp nói nghe thì dễ. Cho dù là bọn họ toàn lực ứng phó, ít nhất đều cần một năm nửa năm thời gian. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Hiện tại, hãng chính cùng lấy đế mộ chìa khóa nhanh chóng đi về phía trước. Càng đi 10 vực chiến trường chỗ sâu di, Diệp Thần liền càng phát im lặng. Nơi này, nghiễm nhiên chính là một cái tĩnh mịch thế giới. thật có thế để cho người ta nhanh chóng mạnh lên sao? Tờ HNG thăng giảng, nội tâm của hắn bên trong thật đúng là không quá tin tưởng tới. Đến bây giờ, Diệp Thần ít nhất tiếp tục phi hành khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Thế nhưng là, bốn phương tám hướng vẫn là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Trong bất trị bất giác, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này lúc sáng sớm, Diệp Thần trong tay đế mộ chìa khóa đột nhiên rơi xuống đến hẳn trong tay. Đối với cái này, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Tình huống như thế nào? Bốn phía cũng không có đế mộ tồn tại a. Nhìn chung quanh bốn phía một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nừng. Thần kỳ thả ra ngoài về sau, Diệp Thần bị chính vạn dặm có hơn cảnh tượng hấp dẫn lấy. Nơi đó, lại là một mảnh cùng minh giới khác biệt quá nhiều chim hót hoa nở thế giới. Cũng tu tiên giới một chút thánh địa có chút cùng loại. Tương đối quỷ dị chính là, nơi đó vậy mà tràn ngập gần như hóa lỏng minh giới độc hữu năng lượng thiên địa. Thật quỷ dị. Minh giới không phải hẳn là lấy huyết sắc cùng màu xám làm chủ sao? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói lầm bảm. Bất quá, rất nhanh hắn vẫn là làm ra quyết định. Cấp tốc bay về phía cái chỗ kia. Diệp Thần cũng phải nhìn một chút, nơi đó đến cùng có cái gì tỷ lệ đặc thù. Bởi vì cái gọi là, sự tình ra khác thường tất có yêu. Mười vực chiến trường địa phương khác đều là hoàn toàn hoang lương, nếu như nói nơi đó không có một chút chỗ đặc thù, ai mà tin. Diệp Thần thể nội tiểu thế giới bên trong, sở ấu vì đột nhiên nhìn về phía tiểu thất. Quy. Diệp Thần gia hỏa này lại muốn làm loạn. Ngươi không có ý định ngăn cản một chút hắn sao? Ngay cả mười vực chiến trường đều không hiểu rõ nhiều ít, liền dám đến chỗ xông loạn. Trừng mắt nhìn, sở ấu vi ngạo kiều nói. Người quan tâm như vậy Diệp Thần ca ca làm gì? Mở to mắt, tiểu thất cảnh giác nhìn sở ấu vi một chút. Mà lại, Diệp Thần ca ca nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Một điểm nho nhỏ khốn cảnh, làm sao có thể làm khó được hắn đâu. Thật sự là khôi hài. Dứt lời, tiếu thất lại nhắm mắt lại. Rất hiển nhiên, nàng không nguyện ý nhiều để ý tới sở ấu vì. Nghe được tiểu thất, sở ấu vì không khỏi một trận nghẹn lời. Trong nội tâm nàng, cũng là âm thầm khó chịu. Chính mình cái này lão đối đầu, vì cái gì luôn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng đâu. Ghê tởm. Bất quá, tiếu thất kiếu nói này, sở ấu vi ngược lại là yên lòng. Nàng đối Diệp Thần không hiếu nhiều không sai. Nhưng là đối với tiểu thất, nàng thế nhưng là hiếu rõ vô cùng. Đã tiểu thất nói không có vấn đề, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Vài ngàn năm trước, chính mình cái này lão đối đầu, thế nhưng là kém chút làm cho cả tiên giới sinh linh đồ thán nhân vật hung ác. Dù vậy, vẫn là có vô số chủng tộc, cường giả hôi phi yên diệt. Tiểu thất làm tiên giới tứ đại ngoan nhân một trong, cũng không phải nói đùa. Lại nói, tiếu thất đợi tại Diệp Thần bên người thời gian dài như vậy. Hắn là hiểu rất rõ tên kia. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền một cước bước vào cái kia chim hót hoa nở khu vực. Người trẻ tuổi. Tiến vào mười vực chiến trường, giống ngươi như thế thần kinh thô người cũng không nhiều a. Chật chật chật. Lại còn là một nhân loại. Vân là nho nhỏ đại thừa kỳ tiểu tu sĩ. Có chút ý tứ. Ngay tại Diệp Thần tiến vào cái này dường như nhân gian tiên cảnh khu vực về sau, trên trời cao đột nhiên vang lên một đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm già nua. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảnh giác biểu lộ. Phải biết, đại đế cảnh thái thản đều nhìn không thấu bí pháp của mình. Nhưng là bây giờ, một cái thân bí tôn tại thế mà một chút nhìn ra lai lịch của mình. Cái này không phải do Diệp Thần không sinh ra lòng kiên kỳ. Không cần khấn trương. Ta chỉ là mười vực chiến trường trật tự thủ hộ giả mà thôi. Hoan nghênh ngươi tiến vào chân chính mười vực chiến trường. Bất quá tương đối tiếc nuối là, ngươi đã xâm nhập mười vực chiến trường chỗ nguy hiểm nhất một trong. Tiếp xuống, hy vọng ngươi có thể sống rời đi, nếu không, ngươi sẽ vĩnh viễn an nghỉ tại mười vực bên trong chiến trường, ha ha. Đã thật lâu không có ngoại giới sinh linh đến. Minh giới đi. Thật là khiến người ta hoài niệm a. Diệp Thần còn đến không kịp nói cái gì, một thân ảnh liền xuất hiện ở trước người hắn cách đó không xa. Rất hiển nhiên, nói chuyện chính là đạo thân ảnh này. Mười vực chiến trường trật tự thủ hộ giả. Nghe được đối phương, nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh này, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Thứ này lại có thế là một đầu chó đen. Một đầu nhìn thường thường không có gì lạ, cùng Diệp Thần xuyên qua trước biết những cái kia phố thông nông thôn chó đen không hề khác gì nhau. Nếu như quả thực là muốn tìm tới cái gì khác biệt, đó chính là, cái này chó đen một đôi tròng mắt, là huyết sắc. Đầu này chó đen, là 10 vực chiến trường trật tự thủ hộ giả. Lấy lại tính thần về sau, Diệp Thần không khỏi thật sâu nhìn chó đen một chút. Cái kia, ngươi xác định ngươi là 10 vực chiến trường trật tự thủ hộ giả. Nghi ngờ nhìn chó đen một chút, Diệp Thần có chút không tin hỏi một câu nói. Chapter 0360, nhất thống ác quỷ thành, đạo tông dương danh thiên hạ. Đương nhiên. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần một chút, chó đen miệng nói tiếng người hồi đáp. Lại lần nữa đánh giá chó đen một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra bán tính bán nghĩ biểu lộ. 10 vực chiến trường trật tự thủ hộ giả. Một đầu nhìn thường thường không có gì lạ chó đen. Thật sự là kỳ quái. Diệp Thần trong nội tâm, không khỏi âm thầm nhả rảnh nói. Ngươi nói, nơi này là 10 vực chiến trường chỗ nguy hiểm nhất một trong. Trầm mặc một hồi, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Không tệ. Tốt. Chúc người may mắn. Nói xong, chó đen thân ảnh nhất thời biến mất không thấy. Thấy thế, Diệp Thần thật lâu chưa có lấy lại tỉnh thần tới. Hần thực sự có chút hiếu kỳ, cái này chó đen đột nhiên xuất hiện là vì cái nào? Cũng không nói gì, cái này chạy ra. Đối với cái này, Diệp Thần thật sự là cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Còn có chính là, vô cùng im lặng. Nơi này thật là 10 vực chiến trường chỗ nguy hiểm nhất một trong sao. Nói một mình một câu, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu chăm chú nghiên cứu bốn phía một cái. Nhưng mà, nửa canh giờ qua đi, hẳn vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Nơi này không phải huyền cảnh. Cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp vết tích. Đồng dạng, cũng không có một chút minh văn ba động. Thậm chí, ngoại trừ hoa cỏ cây cuối cùng một chút tiểu động vật, côn trùng bên ngoài, không còn gì khác. Nơi này làm sao lại nguy hiểm? Hắn đều không tự giác có chút hoài nghi, kia tự xưng trật tự thủ hộ giá chó đen có phải hay không đang lừa dối mình? Ngươi đang tìm cái gì? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm tại Diệp Thần cách đó không xa vang lên. Ừm. Vô ý thức, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua. Nhìn thấy thanh âm chủ nhân, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Thanh âm chủ nhân, lại là một cái khôi lỗi. Một cái từ chân tiên cảnh quỷ tu chế tác mà thành khôi lỗi. Diệp Thần sở dĩ phát hiện điểm này, là bởi vì trước mắt cái này tướng mạo phổ thông trung niên trên thân không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có đại lượng minh văn, cũng khảm nạm lấy một chút vi hình trận pháp. Trước mắt cái này khôi lỗi là thế nào đột nhiên xuất hiện, ngay cả mình đều không có phát hiện. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Dứt. Diệp Thần còn đến không kịp suy nghĩ nhiều, quỷ tu khôi lỗi liền xông về hắn. Khắp thiên thần thông, hướng hần bao phủ tới. Không chút suy nghĩ, Diệp Thần trực tiếp rút ra trên lưng màu đen vô phong cự kiếm. Răng rắc. Trong chốc lát, cái này chân tiên cảnh khôi lỗi liền biển thành một chỗ hài cốt. Xử lý một bộ chân tiên cảnh khôi lỗi, Diệp Thần không có chút nào vui vẻ. Tương phản, hắn còn nhíu mày. Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì, hắn không tự chủ được nghĩ đến trước đó chó đen. Đã đối phương nói nơi này là 10 vực chiến trường chỗ nguy hiểm nhất, cái kia hẳn là có nhất định căn cứ mới đúng. Quả nhiên, rất nhanh, lại có một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đây là một đạo huyền tiên cảnh khôi lỗi. Là cả người cao mấy trượng thái thản khôi lỗi. Trong tay đối phương, cầm một thanh khổng lồ màu xám lan nha bóng. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thái thản trực tiếp tay nắm lấy lan nha bóng đánh tới hướng Diệp Thần. Một trận đất rung núi chuyển thanh âm vang lên, trên mặt đất bị nện ra một cái hố cực lớn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần đi tới thái thản sau lưng. Một kiếm. Lại là một kiếm, Diệp Thần đem đối thủ xử lý. Sau một khắc, Diệp Thần khóe miệng hung hãn co quất. Hắn mới giết chết thái thản khôi lỗi, trong chớp mắt liền lại có một đạo khôi lỗi thân ảnh trống rỗng xuất. Cái này khôi lỗi thực lực, lại là địa tiên cảnh. Một bộ chiều cao mấy trượng địa tiên cảnh u minh thú khôi lỗi. Diệp Thần tiến vào 10 vực chiến trường về sau, Bây giờ thứ bảy vực khắp nơi vẫn là một mảnh hỗn loạn. Vô số thế lực, cường giả, đều lâm vào điên cuồng chém giết trạng thái. Thí dụ như nói, U Minh thú nhất tộc chỉ nhánh, bọn chúng liền nhận lấy tai bay vạ gió. Ngoại giới nghe đồn, Diệp Thần cuối cùng xuất hiện địa phương, là tại bọn chúng tộc địa phụ cận. Kết quả chính là, có không ít thế lực tìm tới cửa. Để bọn chúng giao ra Diệp Thần. Giao ra Tà Long trứng, để mộ chìa khóa cùng ngọn lửa màu xám. Xung đột, cứ như vậy bạo phát. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, U Minh thú nhất tộc chỉ nhánh tộc địa phụ cận có thể nói là thay ngang khắp đồng. Ngoại trừ bọn chúng nơi này bên ngoài, còn có một chỗ, hiện tại cũng là bị vô số thể lực, cường giả để mắt tới. Đó chính là Ác Quỷ Thành. Nửa tháng trước, Thiên Cơ Tử mang theo Công Tôn Bất Bại ba người tiến vào Ác Quỷ Thành bên trong. Công nhiên đánh ra Đạo Tông cờ hiệu. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn nghĩ không để cho người chú ý đều rất khó. Dù sao, bốn người bọn họ đều cùng Diệp Thần quan hệ không ít. Nhất là Công Tôn Bất Bại ba người còn sống, cái này khiến vô số người đều là một trận kinh ngạc, kinh hỉ. Diệp Thần còn sống. Hắn người hầu đều không có chết, hắn tuyệt đối không có vẫn lạc. Ngẫm lại, rất nhiều người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Gia hỏa này, là thế nào tránh thoát vô số truy sát đây này? Hắn hiện tại lại tại phương nào? Bất quá tương đối ý vị sâu xa chính là, hết lần này tới lần khác không ai đối Thiên Cơ Tử bọn hắn động thủ. Rất đơn giản. Bởi vì, bọn hắn một mực đợi tại Ác Quỷ Thành bên trong. Mà Ác Quỷ Thành loại thế nhưng là có sông Vong Xuyên chảy qua. Nhất là, Thiên Cơ Tử, Lão Long là Ác Quỷ Thành người, đây cũng không phải là bí mật gì. Cho nên, vô số thế lực, cường giả đều là sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng là, cứ như vậy từ bỏ, bọn hắn hiện tại quả là không phải rất cam tâm. Cái này, cũng đưa đến Ác Quỷ Thành bổn phía hội tụ thế lực, cường giả càng ngày càng nhiều. Ác Quỷ Thành hạch tâm chỉ địa, Long gia tộc địa. Nơi này, đã biến thành Đạo Tông đại bản doanh. Trở về Ác Quỷ Thành về sau, Thiên Cơ Tử dùng hơn 10 ngày thời gian liền nhất thống toàn bộ Ác Quỷ Thành. Toàn bộ Ác Quỷ Thành đều trở thành Đạo Tông địa bàn. Đạt được tiên tôn cảnh cường giả truyền thừa, nhanh chóng tấn thăng đến kim tiên cảnh trung kỳ hắn. Tại toàn bộ Ác Quỷ Thành, đơn giản chính là vô địch tồn tại. Cho nên, nhất thống Ác Quỷ Thành tự nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó có thể nói. Vẫn là không có Diệp Sư Điệt tình tức sao? Nhìn Công Tôn Bất Bại ba người một chút, Thiên Cơ Tử nhíu mày hỏi. Trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tà Long trứng, đế mộ chìa khóa, thần bí lại cường đại ngọn lửa màu xám. Những này đủ để cho vô số thế lực, cường giả triệt để điên cuồng. Diệp Thần bên ngoài chờ lâu một ngày, vậy lại càng nguy hiểm a. Còn không có. Diệp công tử cuối cùng tại U Minh thú nhất tộc tộc địa lộ diện về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bất quá có thể khẳng định là, hẳn nhất định còn sống. Hẳn cùng chúng ta ba người ký kết chủ phó khế ước. Nếu như Diệp công tử vẫn lạc, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục còn sống. Lắc đầu, Công Tôn Bất Bại hồi đáp. Nghe được hẳn, Thiên Cơ Tử nhẹ gật đu, trong nội tâm cũng âm thầm thở dài một hơi. Chỉ căn còn sống liền tốt. Lấy tiểu tử kia khí vận, yêu nghiệt, chắc hẳn cũng không phải chết yếu người a. Mặt khác, Thiên Cơ Tử trong nội tâm phi thường chờ mong. Đạo Tông những người khác, chắc hẳn đã biết Ác Quỷ Thành tồn tại a. Sự thật cũng là như thế. Một cái tên không kinh truyền tông môn nhất thống Ác Quỷ Thành vẽ sau, nơi này tin tức vô cùng ngắn ngủi thời gian truyền khắp toàn bộ thứ bảy vực. Đồng thời, tin tức nhanh chóng hướng thứ bảy vực bên ngoài địa phương truyền bá. Bởi vì, vô số người đều biết Ác Quỷ Thành đặc thù. Cái danh xưng này sông Vong Xuyên những nơi di qua phế nhất thành trì, thế mà bị một cái thế lực nhất thống rồi. Đạo Tông. Tốt tên xa lạ. Minh giới các nơi, biết được việc này, có vô số hoặc mạnh hoặc yếu thân ảnh đều là cảm thấy một trận mừng thầm.